Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 112, tố chất quá tệ. Góc truyện audio.com. Chấm, bắt cây bảo, cùng hai người mới vào nhóm. Đi theo người mặc bộ giáp đen. Á sát, xuyên qua quảng trường rộng rãi chứa đầy rác của ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng. Trong phòng nhỏ có treo dòng chữ. Nhà bếp của thợ mộc. Một người sắt lùn đen mồ hôi tuôn như mưa đang khuấy một cái nồi lớn. Trong cái nồi nước lớn, cũng không có gì nhiều trong đó. Có một đống đất ở bên cạnh. Mộc phát xa khuấy động một lúc. Sau đó cầm một cái thìa lớn. Đào một muỗng đất lớn. Qua một nước, đun sôi và khử trùng. Sau đó liền múc một thìa đất to bỏ vào một cái nồi khác trên bãi đất trống. Bên phải đào một thìa đất. Qua một lần nước, bên trái lại thả một thìa đất. Tốc độ rất nhanh, hiệu quả, hợp vệ sinh mà lại ngon. Ở phía góc bên trái, một bảng hiệu dựng thẳng viết. Hôm nay giá đặc biệt, đất thơm ngon vui vẻ. Giá bán, hạ là khắc kim tệ. Giá sốc, 50 đồng tệ một phần. Bắt cây bảo, đi theo phía sau nhóm người chơi thử nghiệm thứ hai. Nhìn mộng mị cả nửa ngày không nói được câu nào. Ngược lại bên cạnh, Âu Thực Mâu, nhanh chóng hỏi Á Sát, người có khuôn mặt vô cảm. Cự lão, trước kia các người chơi trong diễn đàn có bàn luận về việc ăn đất. Là thật sao, như thế này làm sao ăn? Đầu báo số không bầu bĩnh, cũng nhìn vào đống đất ở bên cạnh, có chút bối rối hỏi. Á Sát đi đến trước mặt Mộc Pháp Sa, sau đó từ trong túi lấy ra một thẻ từ trong túi và nói với hai người vừa mới đến ở trước mặt hắn. Đây được gọi là thẻ ngân hàng. Không sai, đó là những kim tinh, khoáng thạch mà chúng ta thường dùng. Đừng hỏi ta kim tinh khoáng thạch là gì. Sau này các ngươi sẽ biết. Á Sát tiếp tục nói. Khi các ngươi làm xong nhiệm vụ đầu tiên sẽ nhận được tiền trong trò chơi. Ngươi có thể đến bên chỗ bố lỗ. Bố lỗ chính là lãnh chúa của hạch tâm đỏ bên kia. Thẻ ngân hàng là được thuê và mỗi ngày mất 5. Dựa trên khoản tiền tiết kiệm gửi mỗi ngày, tốn 1.000 danh vọng và 1 ngân tệ mới có thể mua trực tiếp. Điều này tương đương với việc thực hiện 20 nhiệm vụ rời gạch hàng ngày. Á Sát đưa thẻ ngân hàng cho Mộc Pháp Sa, sau đó nói với Mộc Pháp Sa, cho một phần đất thơm ngon vui vẻ. Mộc Pháp Sa nhận lấy thẻ ngân hàng của Á Sát, quẹt thẻ rồi sau đó đem thẻ ngân hàng trả lại cho Á Sát. Sau đó đưa tới một phần đất. Mộc Pháp Sa nhìn xung quanh, nghe Á Sát giải thích cho 300 người, chủ yếu là những người trong thành phố dưới lòng đất, từng đoàn yêu tinh đi được một con yêu tinh rất đi khắp nơi. Lúc đó tim liền lạnh một nửa, hạ lạc khắc đại nhân chỉ nói là một chút yêu tinh. Nhưng một chút tại sao lại nhiều như vậy? Đáng sợ, quả nhiên giống như biểu ca nói, hạ lạc khắc đại nhân mặc dù nhìn qua không có gì tiền. Nhưng trên thực tế nên không thể dò được, số lượng yêu tinh đã nhân lên thành 4 chữ số. Thời gian 2 ngày, hạ lạc khắc chỉ ra khỏi cửa vào ban ngày và vào ban đêm ngồi trong hạch tâm của đại sảnh thành phố. Không nhìn thấy hạ lạc khắc đại nhân làm bất cứ điều gì đặc biệt. Cảm thấy rất an bài, thực lực quá đáng sợ, cảm giác sùng bái của Mộc Pháp Sa đối với hạ lạc khắc tăng lên mấy lần. Về phần những con yêu tinh mới đến, bởi vì bọn hắn đều không ăn dù đất rất ngon, Mộc Pháp Sa không biết, cũng không dám hỏi, nói chuyện xã giao xưa nay không phải là sở trường của hắn. Á Sát nhận lấy phần đất thơm ngon của mình từ Mộc Pháp Sa. Sau đó ăn hết, nhìn một lượt rồi nói, nhân lúc còn nóng, ăn hương vị sẽ ngon hơn một chút. Những nhóm người chơi thử nghiệm thứ hai thấy cảnh này. Nhao nhao vỗ tay cổ vũ, hạ lạc khắc thông qua hạch tâm, không ngừng hoán đổi các hình tượng của người giám sát, hình tượng các người chơi thử nghiệm thứ hai bên trong, hầu hết mọi người đều duy trì trật tự, đương nhiên cũng không tránh được việc phát sinh xung đột, vì những con yêu tinh này không chỉ là người chơi, mà còn có yêu tinh bản địa, 2.000 yêu tinh được tập trung một chỗ, khó tránh được xung đột xảy ra. Hạ lạc khắc không có ý định ngăn chặn các cuộc xung đột kiểu này. Sau khi chấp nhận lời thề của những người chơi thử thứ hai, hắn bắt đầu quay lại đại sảnh của lãnh chúa để quan sát hành động của những người chơi này. đương nhiên cũng có vài người chơi đến muộn một chút so với những người kia. Bởi vì không thấy vị trí của lãnh chúa Hạ Lạc khác. Gấp gáp chạy khắp nơi. Về sau vẫn là những người chơi đại lão chỉ đường cho những người chơi này. Sinh ra điểm bên cạnh chính là đại sảnh của lãnh chúa. Hạ Lạc khắc lãnh chúa nếu như không ở bên ngoài, thì ở trong đại sảnh, nếu cũng không có trong đại sảnh thì đã dùng cổng thông tin để rời đi. Các người chơi đại lão còn rất tốt bụng nói với nhóm người chơi mới. Thật ra, nhiệm vụ này không làm cũng được, cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng những người mới rất là cố chấp, nói cái gì cũng muốn thế lực tà ác quay đầu lại nói. Chính Hạ Lạc khắc cũng bị những người chơi cố chấp gọi vài lần. Cũng may không có người đến gọi hắn sớm. Tất nhiên không phải tất cả người chơi thử nghiệm thứ hai đều như vậy. Họ nghe theo các người chơi đại lão tuân thủ trật tự. Du lãm để quen thuộc vương quốc Vĩnh Hằng, giống như bố lỗ đã nói. Những người chơi đến từ các thế giới khác nhau, khi không có gì trói buộc bọn hắn sẽ làm điều gì đó khủng khiếp. Trong mặt bên trong, các người chơi là yêu tinh đến từ thế giới khác, nhân lúc các người chơi đại lão không chú ý, đi vào hướng nơi cư trú của các người chơi trước. Dự định cướp sạch một phen, nhưng bị các người chơi đầu tiên bắt ngay tại chỗ, bị trói và bị nhét xẻ vào miệng, sau đó ném chúng tới quảng trường cho đám đông xem. Hạ Lạc khắc thấy cảnh này, mặt không có biểu hiện gì, còn có vài người chơi thử nghiệm thứ hai, không biết tên nguyên nhân gì phát sinh một chút xung đột. Kết quả là trận chiến đẫm máu, thậm chí lúc vật lộn bên trong, còn có người bị đánh chết, vẫn là các người chơi đầu tiên đến kịp thời để ngăn chặn cuộc xung đột mở rộng ra. Hạ Lạc khắc thấy cảnh này, mặt không có biểu hiện gì, ngoài ra còn có gần 100 người chơi. Dưới sự lãnh đạo của một người chơi tên, Tư Không Diệp Tân, chiếm một chỗ trống để sinh hoạt trong khu cư trú. Đi theo đám bọn hắn thậm chí còn có mấy người chơi thử nghiệm đầu tiên. Theo lời của bọn hắn nói, chính là, chúng ta đã chiếm địa bàn trước, nơi này về sau là căn cứ của bang hội chúng ta. Các người mua đất thì đi nơi khác mua đi, Hạ Lạc khắc thấy cảnh này, mặt không có biểu hiện gì. Có một người chơi thử nghiệm thứ hai mới, thừa dịp Mộc Pháp Sa đang bận bịu xử lý công việc. Từ phía sau hắn ta bí mật đưa tay ra và nắm lấy một nắm đất. Thậm chí còn có những người chơi khác yểm trợ hắn, cố tình trước đứng trước mặt Mộc Pháp Sa, bộ dạng giả vờ hỏi thăm. Người chơi mới của thử nghiệm thứ hai rất nhanh cầm lấy mấy nắm đất. Bình yên vô sự rời đi, người chơi lấy cắp vui vẻ cười nói. Chia sẻ với các người chơi khác, từ hạch tâm nhìn ra bên ngoài, đều có thể cảm nhận được sự hợp tác, hữu nghị, hiền lành, hỗ trợ lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ, tình cảm ấm áp. Hạ Lạc khắc thấy cảnh này, giận dữ đưa tay đập bàn một cái, những người chơi ở các thế giới khác nhau không có tố chất gì sao? Ai cho bọn hắn to gan dám ăn cắp tài sản thuộc về Vương quốc Vĩnh Hằng? Tố chất lệch lạc như vậy. Hành vi như vậy quá tệ, ta là thượng vị ác ma cũng không thể nhìn được. Hạ Lạc khắc đại nhân, tình huống này là không thể tha thứ. May mắn thay, ta đã sớm chuẩn bị, tải xuống một bộ luật khá hoàn hảo tại máy tính đề bàn của ngài, đồng thời hệ thống hình phạt đã được hoàn thiện. Hạ Lạc khắc đại nhân, ta nghĩ đã đến lúc thực hiện cập nhật phiên bản chơi thử nghiệm thứ hai. Bố lỗ nói như thế, cách chương.